Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, bắt được ngư yêu. Bờ sông nước bùn bên trên hiện lên một tầng thô to cây cối. Cái kia từng cây cây cối đều bị dây gai câu nối liền. Phòng ngừa cây cối cuồn cuộn, tạo thành tựa như bè tre một dạng lối ra, đem phía dưới nước bùn ngăn cách. Phòng ngừa người nguyên thủy rơi vào nước bùn bên trong, bị nước bùn bên trong độc trùng nuốt hết. Dương Tam Dương cầm trong tay lưới đánh cá, nhìn mang mang lục lục người nguyên thủy. Ngay từ đầu cái kia ngư yêu hữu tâm tập kích, nhưng là người nguyên thủy quá nhiều, trải phủ xuống tới cây cối quá nhiều. Cái kia ngư yêu mặc dù có chút thần thông, lại cũng không thể luôn luôn nhìn chằm chằm vào. Nhân ra buông xuống mỗi thân cây cối, hắn liền xoắn nát một viên. Hắn mặc dù ngày bình thường thời gian vô số, nhàn rỗi cực kỳ, nhưng cũng không tâm tư một mực hao tổn. Ngay từ đầu cái kia ngư yêu còn tràn đầy phấn khởi không ngừng phá hoại. Thế nhưng là nương theo đám người không biết mệt mỏi trải xuống cây mộc, ngư yêu đã dần dần đã mất đi hứng thú, chỉ là tiềm phục tại trong nước sông quét mắt một nhóm người nguyên thủy. Trong mắt lộ ra một vệt khinh thường hương vị, không có ngư yêu trở ngại. Bất quá nửa tháng, một cái giản dị bến đò cũng đã dựng tốt. Trong tay nắm lấy tân biên chế được lưới đánh cá, Dương Tam Dương trong lòng dao động không chừng. Cái này lưới đánh cá mặc dù bất phàm, nhưng lại cuối cùng chỉ là phàm vật. Cái kia ngư yêu đã có thành tựu, chỉ bằng vào cái kia bình thường lưới đánh cá, sợ trói buộc không ngừng đối phương. Một khi đánh cỏ động rắn, ngày sau còn muốn dùng lưới đánh cá trói thúc trụ đối phương, sợ là khó khăn. Tên đã trên dây, không phát không được. Đám người vì con cá này yêu quái bận rộn nửa tháng. Nếu là không động thủ, cái kia ngư yêu tất nhiên sẽ xuất thủ phá hoại bến đò. Nửa tháng khổ công hóa thành nước chảy, tựa hồ cảm giác được Dương Tam Dương trong lòng do dự. Chỉ thấy thần hồn bên trong thiên võng dĩ nhiên kéo duỗi ra từng đầu sợi tơ. Cái kia sợi tơ thuận theo kinh mạch diễn sinh, lọt vào năm ngón tay, chui vào trong tay cái kia bình thường cá trong lưới. Bây giờ, Dương Tam Dương cảm thấy, cái này lưới đánh cá chính là nhà mình trong cơ thể thiên võng một bộ phận. Chỉ là thiên võng tất cả ánh sáng huy, đều bị lưới đánh cá che đậy xuống dưới. Lưới đánh cá vẫn như cũ là lưới đánh cá, nhìn không ra nửa phần thần dị. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, hô quát to một tiếng, vươn tay ra hiệu đám người lui ra. Một người nắm lấy lưới đánh cá, đi vào bến đò trước, dẫm lên bến đò đầu gỗ, đối với trong nước ngư yêu lộ ra một vệt vẻ khinh thường, làm ra một cái khiêu khích động tác, sau đó trong tay lưới đánh cá ném bay ra ngoài, không có lựa chọn đi tiểu. Nếu quả thật có thể đem con cá này yêu quái bắt được, còn muốn ăn đâu? Dương Tam Dương có thể không làm được buồn nôn như vậy sự tình. Nếu là đi tiểu, còn thế nào ăn? Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, ngư yêu trong mắt tràn đầy ngạo khí. Mặc dù hắn cũng đã nhận ra cái kia lưới đánh cá không ổn, trong lòng đản sinh ra một cỗ nguy cơ, tâm huyết dâng trào không ngừng phun trào. Nhưng nó là ai? Há có thể bị một con kiến hôi giống như nho nhỏ viên hầu dọa lùi? Mà lại cái kia lưới đánh cá bất quá bình thường cỏ cây chế, niệm động ở giữa chính mình liền có thể đem xé rách, có thể uy hiếp được chính mình cái gì? Bây giờ mặc dù ở vào trong đại kiếp, thân thể khi kiếp số bên trong thuế biến, nhưng mình trời sinh thần thông, há lại là cái này nhỏ con kiến hôi có thể khiêu khích. Ta nếu có thể lôi kéo ở cái kia lưới đánh cá, có lẽ có thể đem cái kia sâu kiến túm nhập trong nước sông, sau đó mới giải trong lòng ta mối hận, nhất định phải đem ăn sống nuốt tươi không thể. Ngư yêu nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống trải rộng ra lưới đánh cá, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Chân long lực lượng, rất nhanh hắn liền có thể thấy được. Cái kia ngư yêu không tránh không tránh, mặc cho lưới đánh cá bao phủ xuống. Chỉ là lưới đánh cá trước mắt một khắc này, ngư yêu bỗng nhiên hoảng sợ biến sắc, đã nhận ra không ổn. Cái kia lưới đánh cá tựa hồ bao phủ vô tận đại thiên thế giới, bao khỏa vô tận thứ nguyên, nhà mình quanh thân hư không vặn vẹo, không gian tại không ngừng kéo duỗi thay đổi. Thiên nhai chỉ xích, chỉ xích thiên nhai, ngư yêu muốn thi triển yêu phong chạy đi, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Hắn căn bản là vô pháp trốn đi thiên võng bao phủ xuống hư không. Cái kia tựa hồ là tự thành một phương thế giới, một phương vô cùng vô tận thế giới. Hắn cho dù có thông thiên thần thông, triệt địa bản lĩnh, cũng kiên quyết bay không ra một phương thế giới. Trừ phi hắn có thể đánh phá không gian bình chướng. Này chỗ nào là cái gì phổ thông lưới đánh cá? Cho dù nói là tiên thiên linh bảo, sợ cũng không bằng qua này. Cái kia ngư yêu không phải người ngu, lúc này như còn đem lưới đánh cá xem như là phổ thông cỏ cây, vậy liền là chân chính ngớ ngẩn. Hắn mặc dù không phải là đồ ngốc, nhưng lúc này không thể trốn đi đâu được, bị lưới đánh cá bao lại, khó mà siêu thoát mà ra. Dương Tam Dương tim đập loạn, không nói hai lời đột nhiên kéo lưới, đem cái kia ngư yêu trói buộc ở lưới đánh cá bên trong. Thành rồi. Dương Tam Dương trên mặt tiếu dung, đại não có chút không rõ, chưa từng nghĩ dĩ nhiên thật đem cái kia ngư yêu bổ hoạch. Hoa rồi tương đương, sóng nước văng khắp nơi, ngư yêu giãy giụa, kéo lấy lưới đánh cá, đem Dương Tam Dương kiếm cái lảo đảo, kém chút ngã vào trong nước sông. Cái kia ngư yêu sức lực cường đại vô cùng, tuyệt không phải Dương Tam Dương có thể chống đỡ. Cũng may thiên võng thần thông vô tận, trong tay dây thừng tự động kéo vươn dài dài, mặc cho ngư yêu kéo lấy lưới đánh cá hướng trong nước sông mà đi. Còn không mau tới trợ ta một chút sức lực. Dương Tam Dương sắc mặt lo lắng đối với đám người hô một tiếng. Các vị người nguyên thủy mặc dù nghe không hiểu Dương Tam Dương, nhưng cũng hiểu được lúc này nên tiến lên tương trợ. Trên trăm người nguyên thủy đồng loạt ra tay níu lại dây thừng. Dương Tam Dương tạm thời ngừng lại dây thừng tăng trưởng, muốn lợi dụng đám người lực lượng đem ngư yêu kéo lôi ra ngoài. Đáng tiếc cái kia ngư yêu khí lực quá lớn, hơn trăm người thân hình lảo đảo hướng nước sông cắm xuống. Cả kinh Dương Tam Dương không thể không trong lòng niệm động, tiếp tục gọi dây thừng kia kéo dài. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, đối với ra giống lên một tiếng, chỉ nhà mình sơn động phương hướng, trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt lo lắng, ra là một cái người cơ linh, nghe dây cung mà biết nhã ý, không nói hai lời quay người hướng sơn động phương hướng chạy tới. Sơn động cách nước sông cũng không xa, không bao lâu liền gặp mấy ngàn nữ tính người nguyên thủy. Cường tráng nam tính người nguyên thủy, dồn dập chạy đến bờ sông đến tương trợ Dương Tam Dương lôi kéo dây thừng. Cũng may, thiên võng lực lượng tác dụng dưới, dây thừng có thể vô hạn kéo duỗi. 5.000 người nguyên thủy nam nữ già trẻ cùng nhau giữ chặt dây thừng. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, dây thừng đình chỉ tăng trưởng, sau đó đám người cùng nhau phát lực, chỉ thấy nước sông sôi trào. Phạm vi mấy chục dặm không ngừng cuồn cuộn, cuốn lên dậy sóng sóng lớn. Người nguyên thủy tuổi nhỏ liền có ngàn cân lực lượng, thành niên nữ tính người nguyên thủy chí ít có 5.000 cân lực lượng. Cái kia tráng niên hán tử càng là nữ tính người nguyên thủy gấp 2-3 lần. 5.000 người nguyên thủy cùng nhau phát lực, sợ là tiếp cận mấy triệu cân sức lực, cho dù chân long xa lưới cũng muốn hàng phục. So đấu khí lực, người nguyên thủy chưa chắc sẽ yếu với một ít chủng tộc. Nương theo lấy đám người lôi kéo, dây thừng không ngừng co vào. Cái kia ngư yêu mặc dù cực lực giãy giụa, nhưng lại vẫn như cũ bị từng bước kéo lấy. Rất nhanh liền đã mất đi phản kháng sức lực. trong nháy mắt đi vào bên bờ 300 trượng chi địa. Lúc này ngư yêu tại trong nước sông muốn chửi má nó. Cái đồ chơi này chẳng biết là vật gì, dĩ nhiên cầm giữ pháp lực của mình, hạn chế thần thông của mình, trừ cái này một thân sức lực, chính mình nửa phần bản lĩnh cũng không phát huy ra. Khinh thường, ngư yêu tại hối hận, hai mắt bên trong tràn đầy bi thương. Hắn là ai? Đường đường Long cung dòng chính, thuần huyết long chủng, tương lai nhất định chứng thành lớn long vương tồn tại, lại bị một bầy kiến hôi đánh ngã. Ngươi gọi làm sao không giận? Giận không thể thành, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị một nhóm man tử cho không ngừng từ nước sông chỗ sâu lôi ra đến, kéo hướng về phía bên bờ. Đến rồi, đến rồi. Nhìn cái kia trong nước sông không ngừng giãy giụa cá lớn, Dương Tam Dương hưng phấn hô hoán lên, đây chính là yêu thú. Chính mình lại là lần đầu tiên cự ly cách quan sát yêu thú. Nếu là có thể hiểu ra yêu thú tu hành biện pháp, chẳng lẽ không phải có thể tìm kiếm được một tuyến tu luyện cơ hội. Dương Tam Dương trong mắt tỏa ánh sáng, trong tay sức lực càng thêm mãnh liệt, da lông hạ khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Xong, xong, mắt thấy bị đẩy vào chư thần cấm khu, 18 thái tử trong lòng dần dần hạ chìm, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Chư thần cấm khu, thần uy bao phủ phía dưới, hắn căn bản là bất lực thi triển thần thông. Kẹp lại, mắt thấy ngư yêu bị dần dần lôi kéo lên bờ, lại bị đầu gỗ kia chế thành bến đò kẹp lại. Ngư yêu thu được cơ hội thở dốc, muốn thông qua đầu gỗ kia cùng mọi người lần nữa phân cao thấp. Lui lại, tất cả mọi người lui lại. Dương Tam Dương lơ đễnh ra hiệu đám người hướng phía sau thối lui. Cho đến đám người rời khỏi bến đò, đứng trên bờ sông, sau đó cùng nhau phát lực, dĩ nhiên đem cái kia bến đò nhấc lên, một đạo túm lên bờ bên cạnh. Ngư yêu đột nhiên vẫy đuôi, bến đò cây cối cùng nhau bẻ gãy hóa thành phế tích. Bên bờ sông cát đá phảng phất như đạn pháo bay vụt, kinh đến vô số người nguyên thủy từng tiếng kinh hô, vô ý thức tùng đi sức lực, hướng về nơi xa chạy tới. Đám người buông ra dây thừng, cho ngư yêu thời cơ lợi dụng. Cái kia ngư yêu kéo lấy lưới dây thừng lần nữa xông vào trong nước sông, đem Dương Tam Dương mang theo cái lảo đảo, kém chút lại một lần cắm nhập trong nước sông. Giống tương đương, Dương Tam Dương một tiếng phẫn nộ gào thét, gây đến vô số người nguyên thủy dừng chân lại, sau đó sắc mặt xấu hổ chạy tiến lên đây, đột nhiên bắt lấy dây thừng, lại một lần bắt đầu đánh giằng co. Con cá này yêu quái sợ không phải có triệu cân sức lực, khai sơn phá thạch căn bản là vô pháp tới gần, muốn hàng phục cái này nghiệt xúc, còn cần nghĩ biện pháp mới được. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lưới dây thừng bắt đầu kéo dài, biến thành dài ngàn mét ngắn. Đám người xa xa nắm kéo, tuyệt không cùng ngư yêu tiếp xúc. Ô ngao tương đương, một trận thảm liệt tiếng long ngâm vang lên. Ngư yêu đầy mặt bi phẫn, lại một lần nữa bò vào nước sông, nhưng lại bị đám người lôi kéo trở về. Bên bờ đá xanh vỡ vụn, phảng phất như đạn pháo kích xuyên hư không, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, nếu là rơi vào người trên thân, không thiếu được lập tức chết hạ tràng. Đáng tiếc lúc này người nguyên thủy được kinh nghiệm, không nói hai lời lôi kéo ở ngư yêu hướng trong rừng hoang chạy tới. Nương theo lấy Dương Tam Dương chỉ huy, đám người tìm một chẳng biết sinh bao nhiêu tuổi cây già, sau đó dây thừng xuyên qua cây già chạc cây, xa xa kéo duỗi dây thừng, đem cái kia ngư yêu treo ở trên cây. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền thả ta ra, cùng bản thái tử đại chiến 300 hiệp. Ngư yêu trong miệng tản mát ra cổ xưa tang thương âm điệu, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, bị treo trên tàng cây, không chỗ mượn lực. Con cá này yêu quái cho dù hung uy ngập trời, lại cũng đã trở thành cá trong chậu. Có người nguyên thủy trên mặt hiếu kỳ chạy tới quan sát cái kia ngư yêu. Vươn tay muốn chạm đến lưới đánh cá bên trong cá lớn. Chỉ thấy cái kia ngư yêu đột nhiên bãi xuống đuôi. Trở về, dương tam dương một tiếng dồn dập gầm rú. Đáng tiếc đã muộn, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Phanh tương đương, không có kêu thảm. Người nguyên thủy kia thậm chí cái gì cũng không biết. Cũng đã hóa thành đầy trời huyết vụ nổ tung. Cả người trực tiếp trở thành mưa máu. Tiêu tán trong hư không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?